Chương 496 các ngươi lập tức tại chỗ kết hôn được chứ? Sệ bạt sần chát lơ nhìn sệ bạt sần ngã xuống đất, theo bản năng kêu lên một tiếng. Cái này không khoa học, cái này tiểu cái hộp đen vậy mà gì nẹ bạt sẻn ngất đi đây chính là sệ bạt sần A nhìn trên người còn chuyển tới điện lưu âm thanh sệ bạt sần. Chát lơ đem tiểu cái hộp đen cẩn thận từng ly từng tí cầm lên, phát hiện cái này tiểu cái hộp đen cũng không có điện hắn, cái này liền tăng thêm hắn muốn tìm tòi kết quả ý tưởng. Vừa vặn trên màn ảnh lại bắn ra không ngừng soát bình tin tức. Dị thứ nguyên giao lưu đàn chát lơ nhìn trên màn ảnh chim cánh cụt đàn tên, trong đám người chính trò chuyện như lửa trùng thiên, mà còn trò chuyện đề tài, hình như là liên quan tới hắn, hắn không nhịn được tiếp tục xem tiếp. Trong đám tin tức biểu hiện, Mạc Bạch, các ngươi xem thuộc về xem, nhưng là ta có cái yêu cầu, chính là trong đám các nữ sĩ sau khi xem xong, hơi chút khắc chế dưới chính mình. Đông Phương Bạch, nhà A tiểu khả ái. Dường như ngươi lời no y muộn đây Mạc Bạch, che mặt. G.V.G. Cortina, ta đi cái này, đây cũng quá bùng nổ đi ô hát ba chan, ngươi và sệ bạc chan lập tức tại chỗ kết hôn được chứ ba chan. Sa họa mù dạ, bóp múi. G.V.G. Người mới này ký ức thật là quá bùng nổ, cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ giúp ta đem khăn giấy chuyển tới đây một chút. Cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ, cho, để phòng rừng máu mũi tiếp tục lưu. Ta đề nghị ngươi có thể giống TV học tập thoáng cái, dùng khăn giấy tắc lại lỗ mũi, dùng miệng hô hấp. Sa họa mù dạ, đi tẩy đi rửa, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Ôn nhỉ, bóp mũi. G.V.G. Thân nhân, làm phiền ngươi đem chúng ta khăn giấy tiền cho chúng ta. Bà chan lù hải sệ, hừ hừ các ngươi những người này cũng quá không cao đẳng lần, liền loại trình độ này liền cho các ngươi chảy máu mũi sao. E gì, ta... Ta cho là liền loại trình độ này đã đủ, rất duy mỹ không phải sao Mạc Bạch, ta cảm thấy đến tân nhân hẳn sẽ không thích các ngươi nhất trí khen ngợi, đừng hỏi ta vì cái gì. Thủy chi nữ thần ạc hư, vì cái gì ta cảm thấy đến Mạc Bạch mới sẽ cho người chảy máu mũi không phải sao Mạc Bạch, vì cái gì ta nằm cũng bị chúng thương ôn y, bởi vì ngươi là chủ nhân nha cỡ tin ạ, bởi vì ngươi là chủ nhân nha chủ nhân búp bê, duy trì đội hình. Chủ nhân búp bê, không muốn. Ta đang vì tối nay đang chuẩn bị, chớ quấy rầy. Mạc Bạch, chủ nhân, ta cũng có thể giống ba chan một dạng bày ra như vậy tư thế. Tối nay muốn tới phòng ta sao Mạc Bạch, thật xin lỗi, quấy rầy, cáo tử. Bất tử chi vương, hoa nha es rèn xảo xú kẻ, hoa nha củ rồ xả kỳ ý chỉ gồ, ách nam, nam nhân giữa còn có thể bộ răng kia sao trận mắt hốt mồm. Di vợ gơ en dù ô gạo. Hủ nữ nhóm khắc chế mình một chút được chứ Bạch Vân thành chủ, người mới này vớ đen còn thực là không tồi đây đương nhiên, nếu như là quản lý viên mặc vào nói, tại hạ cảm thấy sẽ tốt hơn. Mạc Bạch, Diệp Đại Hiệp, ngươi thật muốn tại lối rẽ trên một đi không trở lại sao nhớ năm đó ngươi tại trong lòng chúng ta, cũng là sắt thép thẳng nam giống nhau tồn tại A Bạch Vân thành chủ, cá nhân hứng thú cùng thẳng nam có quan hệ gì lời no y ta bên này có một bộ vô cùng yêu diễm vớ đen bộ đồ, ngươi. Phải thử một chút sao Mạc Bạch, cáo tử. Thích nhất kem dâu tây, hoa ba chan nữ trang cũng quá khả ái đi nếu như loại hình là ba chan nhỏ như vậy đúng dịp khả ái, Gin San cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ba chan, ngươi gả cho ta đi Gin San cũng sẽ cho như vậy hạnh phúc. Thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên cấm luôn 10 phút. Mạc Bạch, không cho quấy rối tình dục tân nhân. Thích nhất kem dâu tây kim thiền tử, A-di Đà Phật, thiện hai. Cái này đàn thật là làm cho lão nạp mở rộng tầm mắt ra cỡ tin ạ, trước đừng để ý cái này, ôn y, đi lấy điểm khăn giấy trước cho ta cầm máu được chứ ôn y cỡ tin ạ, nói tốt giống ta máu mũi có thể ngừng ở tựa như, chủ nhân búp bê, giúp đỡ lấy chút khăn giấy tới chủ nhân búp bê, không muốn, ta đang vì tối nay đang chuẩn bị, chớ quấy rầy. Trong đám đối thoại thật là không nhìn nổi, Vương Mặc Bạch dứt khoát đứng dậy, tới đến đại sảnh, ly nước mới vừa rót đầy nước. Ôn ý liền trực tiếp nhào vào Vương Mạc Bạch trên người, chủ nhân, tối nay cũng làm người ta lấy thân báo đáp đi. Cờ tí nạ cũng bắt trước treo ở Vương Mạc Bạch trên người, đáp ý vừa đáng yêu tại Vương Mạc Bạch trên người trà sát, nói, chủ nhân, người ta còn muốn lại cho phép một lần thân đây các ngươi đều cho ta đi xuống Vương Mạc Bạch nhức đầu. Không muốn nha. Ôn ý cười hì hì. Không muốn nha một cờ tí nạ cũng cười theo hì hì. Tóm lại hai cái này ngu ngốc nữ buộc chính là nghĩ gây sự liền đúng. Vương Mạc Bạch bị hai cái này ngu ngốc nữ buộc làm cho bó tay toàn tập, cũng không nhìn thấy trốn ở góc phòng thủy đàn Ý Cả Dô chính không hề chớp mắt xem lấy ba người bọn họ chẳng án. Ý Cả Dô mở ra cùng Đông Phương Bạch trò chuyện riêng, trực tiếp liền chụp tấm hình đi qua, cũng cho Đông Phương Bạch phát câu trò chuyện riêng cầu hoa tươi. Chỉ thấy các nàng cuối cùng nói chuyện phiếm tin tức là chủ nhân búp bê, Ý Cả Dô muốn trở thành chủ nhân nữ nhân. Đông Phương Bạch, chuẩn. Thấy Đông Phương Bạch trả lời tức, Ý Cả Dô cảm giác mình trong thân thể động cơ thật giống như thiêu cháy một dạng, nhiệt độ thế nào cũng không giảm xuống đi. Ngay sau đó nàng tại trong đám phát cái tin tức. Chủ nhân búp bê, cảm ơn chính cung nương nương ân điển, Ý Cả Dô nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ chủ nhân. Edit, King, ZVG, Đông Phương Bạch, Đại Tỷ Tỷ, ngươi và Ý Cả Dô chan đạt thành cái gì không muốn người biết bí mật diễm linh cơ Đông Phương Bạch, Đại Tỷ Tỷ. Thiếp thân cũng rất muốn biết đây Đông Phương Bạch, điều bí mật này đối với chúng ta có lợi chính là, không cần hỏi nhiều không xì dịch cụ dồ cổ, hoa nha không hổ là chính cung nương nương và thuế. Xa hệ cổ bật sủ gì mà còn, lo lắng. Gì và gờ, chủ nhân búp bê, ngươi là nghiêm túc sao kỳ kỳ hụ, ngươi là nghiêm túc sao một tử vong hành giả. Đã như vậy, các ngươi cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình, Mạc Bạch, ngươi có muốn tới hay không ta bên này. Ta sẽ cho ngươi một cái khó quên lữ trình. Cầm kiếm người, liếc mắt quản lý viên tiên sinh đã không biết nên kết cuộc như thế nào. Mới vừa trở về phòng trong tiếp tục thủy đàn Vương Mạc Bạch thấy những tin tức này kinh được bản thân thiếu chút nữa lần hai cầu đái. Tình huống gì hắn lúc này mới đi ra ngoài một hồi, 10 phút cũng chưa tới, trong đám liền vỡ tổ. Mấu chốt còn muốn đem hắn xuống chảo dầu tiết ấu. Mạc Bạch, khúc khúc kim thiên tử. Lần trước chúng ta nói cho ngươi quản lý Tây Du thế giới, ngươi cân nhắc như thế nào đây bất tử chi vương, ân, cảm giác nói sang chuyện khác rời đi rất cứng rắn á ẻ rèn xảo xú kẻ, cứng rắn một, như đã nói qua, lần trước ta không phải tiểu học sinh thiết lập cái kia đánh cuộc còn giống như tại. Ta không phải tiểu học sinh, ha ha ha khó có được các vị đại lao còn có thể nhớ tới cái kia đánh cuộc tới. Kuzo xạ kỳ ý chi gô, mặc dù ta có thể cảm nhận được một cổ thật sâu hoán nghiệm, nhưng là ta có thể hiểu được ngươi. Ta không phải tiểu học sinh. Ngoan nhân đại đế, cho nên ngươi đáp án dĩ nhiên là cái gì kim thiền tử, lão nạp mình có thể tham dự đánh cuộc sao Đông Phương Bạch kim thiền tử. Ngươi muốn tham dự đánh cuộc có thể, nhưng là đầu tiên, trong đám nam si môn đặt tiền cuộc. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngạch chúng ta có tính hay không là chơi lấy trò chơi đều nằm cũng trúng đạn.